Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Đây là một tái ngoan nhân a. Cự hành Lý Dương dù là cùng hắn 1m8 mấy thân cao so sánh cũng có vẻ rất, xem xét liền phi thường nặng, cũng bị Ngô Tiện một tay nâng trong tay, tựa như mang theo một cái hòm rỗng, không thấy chút nào phí sức. Đi ngang qua các học sinh nhao nhao hướng hắn hành chú mục lễ. Anh chàng, người lực khí có chút a. Thật nhiều người đều đang nhìn Ngô Tiện, thuận tiện cũng sẽ nhìn xem An Ca. An Ca bị khẩu trang che khuất, gương mặt cũng hồng. Cảm giác bị Ngô Tiện nắm cổ tay rất bỏng, giống như muốn nóng. Cũng may Ngô Tiện không có một mực nắm nàng. Đi ra nhất định cự ly sau liền buông ra tay. An Ca vội vàng chắp tay sau lưng, rất sợ bị Ngô Tiện thấy được nàng thẹn thùng cổ tay cũng hồng. Ngô Tiện không để ý đến những này, hỏi: "Ngươi ở số mấy lầu ký túc xá?" "A, ta xem một chút." An Ca bận bịu xuất ra học tỷ viết thẻ số mắt nhìn. "Là số A lầu 617 nhà ở tập thể." Ngô Tiện gật gật đầu, trước mang theo nàng đi nhận lấy vật dụng hàng ngày. "Cái kia, trong giường không có vật phẩm quý giá, ngươi đẩy đi." Dạng này dẫn theo quá nặng. An Ca không có ý tứ bộ cùng lên đến. Không nặng a, Ngô Tiện thật không có cảm thấy nặng, liền cùng nâng cái chứa đầy nước bình thủy đi. An Ca a âm thanh, vậy ngươi lực khí tốt, ta đều nhanh không đẩy được. Ta là nam sinh, Ngô Tiện một câu mang qua, hỏi, chân ngươi trên vết thương còn chưa tốt sao? Tốt, tốt nhiều. An Ca nhãn thần có chút trốn tránh. Ngô Tiện hắng giọng, cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết điểm này vết thương cũng cái kia vậy, đối với đi đường không có ảnh hưởng gì, làm sao An Ca nhìn xem còn nghiêm trọng hơn bộ dáng. Giang Đô học rất, theo chỗ báo danh đến hậu cần sử, ở giữa cần đi 10 mấy phút đường. An Ca một mực tải chịu đựng trên đùi đau, tận lực cùng Ngô Tiện bảo trì bộ pháp nhất trí, nhưng đi mấy phút lại không được, đi đường liền biến khập khiễng. Chân đau lắm hả? Ngô Tiện chú ý tới An Ca không đúng. Không sao, ta có thể kiên trì. An Ca thực sự không có ý tứ nói mình chân đau. Người ta cũng giúp nàng cầm dương hành lý, nàng lại nói chân đau cũng quá giả mồm. Ngô Tiện hướng nàng chân nhìn một chút, nhưng An Ca mặc quần jean cũng nhìn không ra cái gì. Hắn dứt khoát đem dương hành lý buông xuống, đối nàng nói ra, ngươi ngồi lên đến, ta đẩy ngươi. An Ca sững sờ, ngồi lên, đúng vậy a, ngươi cái dương này rất, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ 10 cân, ngồi lên không có vấn đề. Ngô Tiện tính ra nói, An Ca cái kia có ý tốt. Vội vàng khoát tay, không cần không cần, ta có thể tự mình đi. Ngươi dạng này đi quá chậm, đến hậu cần sử còn muốn xếp hàng, nhóm chúng ta phải đi nhanh lên. Ngô Tiện trực tiếp đem nàng kéo qua, ấn lấy bả vai nàng ngồi vào dương hành lý bên trên. An Ca cũng còn không có kịp phản ứng, Ngô Tiện đã đẩy cái dương đi. An Ca, nàng ngồi qua xe đạp, xe điện, xe taxi, ô tô, đầu tiên ngồi dương hành lý, cảm giác có chút ngọt, gương mặt không hiểu nóng lên, còn may là đưa lưng về phía Ngô Tiện, không phải vậy nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Dương hành lý bản thân liền rất nặng, lại thêm một cái An Ca, nhưng vẫn là không có nhường Ngô Tiện cảm thấy phí sức. Có thời điểm đường xá không tốt, hắn còn có thể đem dương hành lý tính cả An Ca cùng một chỗ nhấc lên đi vài mét. Người qua đường giáp ớt bính nhóm, ngoạn tàu, thật là khiến người ngạt thở thao tác. Quá khứ đều là đang giúp các muội tử chuyển đi Lý lão môn sinh, là biểu hiện ra tự mình nam tính mị lực. Bọn hắn cũng tận khả năng không cho muội tử cầm hành lý. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đeo túi xách túi phi thường mệt mỏi. Đi mấy bước liền bắt đầu thở, đi lại mấy bước liền bắt đầu mồ hôi lâm ly, chật vật cùng chạy nạn nạn dân giống như. Trái lại Ngô Tiện, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, đẩy một cái cự cái dương, trên cái dương còn chở một cái muội tử, sửng sốt mặt không đỏ hơi thở không gấp, đi còn nhanh hơn bọn họ. Người mẹ nó là cái gì tuyển thủ? Wow, vị học trưởng kia tốt man a. Tân sinh các muội tử hâm mộ không muốn không muốn. Đơn giản bạn trai lực bảo dạp. Hắn bạn gái thật hạnh phúc. Đều không cần đi đường. Tốt đáng tiếc. Dài cũng rất đẹp trai. Đáng tiếc có bạn gái. Ta cảm thấy không nhất định là bạn gái a. Khả năng chính là học trưởng giúp học muội đơn thuần quan hệ đâu. Lòng thích cái đẹp người người. Cũng có. Các nam sinh ưa thích xinh đẹp muội tử. Các muội tử cũng ưa thích đẹp trai nam sinh. Người chớ tự lấn khinh người. Chỉ có bạn trai mới có thể dạng này đẩy bạn gái được không? Hừ, bạn gái làm sao? Trên đời này không có nảy ra không đi góc tường. Chỉ có không cố gắng ba. Những nam sinh khác nhóm. Ui ui ui, nhóm chúng ta còn giúp các người khiêng đồ đâu. Các người đừng nói như thế đâm tâm được hay không? Ăn ca trên đường đi cũng thu được vô số nữ sinh ước ao ghen tị ánh mắt. Nàng còn nghe được người khác xì xào bàn tán. Có nói Ngô Tiện dáng dấp đẹp trai. Có nói Ngô Tiện bạn trai lực phá trần. Còn có hiểu lầm bọn hắn là nam nữ bằng hữu. Nàng cùng Ngô Tiện không hiểu thành tiêu điểm. Ăn ca không chỉ có hai gò má hồng thấu. Liền cái trán cũng cảm thấy nóng lên. Ngồi lành nghề Lý Dương trên chóng mặt cảm giác, từ khi ra ra thân thể không tốt nằm viện về sau, đã không ai đối nàng tốt như vậy qua. Chóng mặt bị Ngô Tiện đẩy lên hậu cần sử. Quả nhiên như hắn nói, hậu cần sử cũng lập mấy cái hàng dài. An ca đang muốn xuống tới, lại bị Ngô Tiện đè lại đầu vai. Cái này đội còn có sắp xếp một hồi, ngươi vào chỗ lấy đi. An ca cảm giác tự mình có chút nóng, chóng mặt, cũng liền tiếp tục tại trên cái dương ngồi. Bên này lại sắp xếp mười mấy phút đội mới đến phiên bọn hắn. Phụ trách tại hậu cần đón người mới đến học trưởng các học tỷ cho nàng phát trường học phân phối. Vật dụng hàng ngày, một cái quân dụng túi. Bên trong có một nệm cõng, hai giường đóng bị, còn có hai bộ ga giường bị trùm. Cùng chiếu gối đầu cái gì. Ngoài ra còn có trường học thống nhất ấm nước, chén trà, hộp cơm, bồn rửa mặt các loại giải rác vật dụng. Đồ vật vẫn là thật nhiều. Rất nhiều người duy nhất một lần cũng cầm không. Chỉ có thể lựa chọn vừa đi vừa về trở về 2-3 lần. Nhưng Ngô Tiện không cần. Hắn đem rễ nát ấm nước giao cho An Ca. Sau đó đem quân dụng túi vác tại sau lưng. Một cái tay bưng bồn rửa mặt, bên trong chứa chén trà hộp cơm đẳng vụn vặt kiện. Một cái tay khác đẩy cái dương, không có áp lực chút nào. Các nam sinh, các nữ sinh, các nam sinh xem trợn mắt hốc mồm. Anh chàng, ngươi có thể cho nhóm chúng ta lưu con đường sống không? Nhà đều là nam sinh, thế nào ngươi cứ như vậy ưu tú? Theo ăn rau cải xôi dài à? Các nữ sinh đơn giản hâm mộ chết An Ca, coi như Ngô Tiện không phải nàng bạn trai, gặp được lợi hại như vậy học trưởng hỗ trợ, cũng quá may mắn đi, các nàng còn phải tự mình xách không ít thứ đâu. Học sinh bên trong còn có một số gia trưởng, các gia trưởng cũng rất mộng, cái này lực khí có phải hay không quá điểm. Đi thôi, Ngô Tiện vỗ vỗ dương hành lý, ngồi lên đến, đẩy ngươi. An ca, ngươi còn thôi động sao? An ca thất kinh hỏi. Có thể à, Ngô Tiện xem thường. Sau đó An ca cũng không biết mình ôm cái gì tâm tính. Thật đúng là ngồi lên. Nàng muốn nhìn một chút Ngô Tiện có phải hay không thổi. Cũng cầm nhiều đồ như vậy. Thế nào còn có thể thôi động nàng? Nhưng sự thật chứng minh, Ngô Tiện một chút cũng không có thổi. Hắn tựa như vừa rồi đồng dạng đẩy nàng, tuyệt không phí sức. Các nam sinh, các nữ sinh, các gia trưởng, đây là một cái ngoan nhân a. Bằng